Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Tô Đồng bế quan. Tô Đồng nhìn trước mắt một màn, cũng là ngây người chốc lát. Tại đây mặt, có rất nhiều bạch cốt. Bọn hắn toàn bộ đều là địa bàn ngồi trên mặt đất. Tựa hồ đang ngồi tĩnh tọa. Đây là trận pháp. Tô Đồng nhìn một hồi, cũng là có chút điểm thấy rõ ràng. Đây từng cổ bạch cốt, dĩ nhiên là chắp vá rồi một cái trận pháp đi ra. Những này chắc hẳn đều là Uẩn Linh Tông đệ tử đi. Tô Đồng nhìn trước mắt bạch cốt âm u, cũng là hiểu rõ, những này hẳn là Uẩn Linh Tông trưởng lão và đệ tử. Lúc trước, Uẩn Linh Tông tông chủ cũng nói qua, hắn cuối cùng đánh cuộc toàn bộ tông môn, mới đưa đám kia màu máu bóng người đánh chết. Những này chắc hẳn liền là đương thời vì đánh lui những cái kia màu máu bóng người mà rơi xuống Uẩn Linh Tông đệ tử. Tô Đồng vô ý quấy rầy các vị tiền bối, hiện tại chính là rút lui. Những người này, vì phiến thiên địa này, đánh cuộc rồi tánh mạng của mình, cho nên Tô Đồng cũng là cho bọn hắn bái một cái. Sau đó chính là trực tiếp chuyển thân rời khỏi, tháo gỡ, khẽ quát một tiếng, kia trấn mộ yêu thú, cũng là vào lúc này bị Tô Đồng tháo gỡ phong ấn. Mà Tô Đồng cũng là thần tốc rời khỏi nơi này. Gào, trấn mộ yêu thú gầm nhẹ một tiếng, bất quá cũng không có đuổi theo Tô Đồng. Nhiệm vụ của nó là trấn thủ mộ địa, cho nên chỉ cần không quấy rầy bên trong nơi chôn người, nó chính là sẽ không đi công kích. Tô Đồng đứng tại lôi tinh thú sau lưng, lúc này cũng là tâm sự nặng nề. Hết thảy tất cả đều là giống như Tô Đồng tưởng tượng một dạng. Đây Bắc vực bên trong phong ấn không ít cường đại màu máu bóng người. Tô Đồng tuy rằng không rõ ràng bọn hắn đến từ đâu, nhưng lại tại huyễn tượng bên trong thấy qua, thực lực của bọn họ khủng phố dường nào. Cho nên Bắc vực đây địa phương tương đối nguy hiểm, nếu như ngày nào những cái kia màu máu bóng người phá vỡ phong ấn, như vậy đứng mũi chịu sào chính là Bắc vực rồi. Mà Bắc vực bởi vì bị giam cầm nguyên nhân, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đánh vỡ ràng buộc. Tô Đồng coi như là một ngoại lệ, bởi vì hắn không dùng tu luyện công pháp, có thể tự tạo ra thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cho nên đây Bắc vực giam cầm đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Nếu đám kia màu máu bóng người xuất hiện ở Bắc vực, không người nào có thể ngăn cản được. Tô Đồng lúc này có chút xoắn xuýt, hắn hiểu được rồi tất cả chân tướng, nhưng lại do dự có nên nói cho biết hay không Lạc Tử Nhân các nàng. Nếu như toàn bộ Bắc vực tông môn đều rời đi, trận pháp không có đầy đủ áp chế những tên kia sẽ không ra được. Đây mới là Tô Đồng nơi do dự nguyên nhân. Không nói cho Lạc Tử Nhân, hiển nhiên không tốt lắm. Nhưng nếu là nói cho, kia phiến thiên địa này phong ấn, có thể hay không bởi vì Xích Hồng Tông rời khỏi mà có thay đổi. Đến lúc đó những cái kia màu máu bóng người sớm đi ra, coi như sát phí thì Uẩn tiền bối khổ tâm. Tô Đồng khẽ cau mày. Những chuyện này để cho hắn phi thường xoắn xuýt. Uẩn Linh đảo khoảng cách Xích Hồng Tông cũng không phải đặc biệt xa. Không lâu sau, Tô Đồng chính là trở lại Xích Hồng Tông. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi tìm Lạc Tử Nhân, mà là trở lại chỗ ở. Phân phó, ta muốn bế quan, bất kể là ai tìm đến, đều không thông báo, để bọn hắn trở về. Bao gồm tông chủ. Tô Đồng đối với canh gác hai cái đệ tử nhàn nhạt khai báo đôi câu. Vâng, hai tên canh gác đệ tử lúc này cũng là vẻ mặt mộng, bất quá vẫn là gật đầu hẳn là. Tô Đồng tiếp tục trở lại chỗ ở, đóng cửa phòng, Uẩn thiên địa chi linh khí đưa vào trong thân thể, đi huyệt kiên tỉnh, đi qua phong môn huyệt. Đây là Tô Đồng từ Uẩn Linh Tông lấy được Uẩn Linh quyển công pháp. Tô Đồng dựa theo phía trên tâm pháp bắt đầu tu luyện. Đây là Tô Đồng từ chưa đã thử phương thức tu luyện. Ước chừng sau một canh giờ, Tô Đồng mới mở mắt ra, khẽ cau mày. Uẩn Linh nhập thể, một đạo quát khẽ, bốn cái thượng cổ thần chi ngôn ngữ bật thốt lên. Nhất thời thiên địa linh khí phun trào, rót vào Tô Đồng trong thân thể. Đây là Tô Đồng tổng kết Uẩn Linh quyền. Đơn giản bốn chữ, chính là làm cho linh khí chung quanh điên cuồng phun trào. Quả nhiên, loại tu luyện này tốc độ, so sánh cái gọi là thần cấp công pháp muốn mạnh hơn nhiều lắm. Sau một canh giờ, Tô Đồng chậm rãi phun ra một miệng chọc khí. Một lần này tu luyện, so với thành thành thật thật dùng Uẩn Linh Quyển tu luyện, nhanh hơn quá nhiều lần. Điều này cũng làm cho hoàn toàn chứng thực đây mảnh linh khí của thiên địa bị giam cầm. Mà bắc vực bên trong công pháp, cũng đều chẳng qua là vấn thiên trên đại lục phàm cấp công pháp mà thôi. Quả nhiên toàn bộ bắc vực, đều bị chẳng hay biết gì. Tô Đồng lắc lắc đầu, sau đó chính là nhắm mắt lại, bắt đầu lấy phương thức của mình tu luyện, vận dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ tu luyện ra được. Căn bản không phải những công pháp kia có thể so sánh được. Đây cũng chính là vì sao phiến thiên địa này giam cầm. Đối với Tô Đồng không có bất kỳ tác dụng nguyên nhân. Coi như là mạnh đi nữa trận pháp, cũng không cách nào giam cầm thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Mà Tô Đồng một lần này tu luyện, tắc là vì rời khỏi bắc vực mà chuẩn bị. Bắc vực bên trong, trình độ cao nhất, hẳn là phản hư cảnh đỉnh phong. Tô Đồng muốn ở chỗ này đột phá tới linh hư cảnh. Đó là không thể nào. Đây vừa tu luyện, chính là thời gian 3 tháng. 3 tháng sau, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Tô Đồng trưởng lão, tông chủ tới tìm ngươi. Đó là canh gác một trong đệ tử. Tô Đồng bị buộc từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Khẽ cau mày, nhàn nhạt mở miệng. Không phải nói, mặc kệ ai tới tìm, đều cự tuyệt. Không cần thông chi, bao gồm tông chủ sao? Có thể đây đã là tông chủ lần thứ 100 tới tìm trưởng lão. Thật sự là đẩy không thoát được. Thanh âm bên ngoài, do dự chỉ chốc lát sau, mới bất đắc dĩ mở miệng nói. Tô Đồng, ... hắn mới tu luyện rồi 3 tháng. Người tông chủ này chính là tìm 100 lần. Một ngày này ít nhất phải một lần nha. Tô Đồng trưởng lão. Liền bản tông đều không thấy chứ. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến Lạc Tử Nhân âm thanh. Bất đắc dĩ, Tô Đồng chỉ có thể đứng dậy. Ha ha, tông chủ, ta đây đang bế quan đây. Tô Đồng cười một tiếng nói. Cũng không có che giấu cái gì. Ngoài cửa không chỉ có riêng chỉ có tông chủ Lạc Tử Nhân. Còn có mấy vị trưởng lão. Xem ra, Tô Đồng tại Xích Hồng Tông địa vị hiện tại đã không ai bằng rồi. Tô Đồng trưởng lão, ngươi lần này đến liền trực tiếp bế quan. Chúng ta lo lắng ngươi ra chuyện gì, mới tới xem một chút. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ mở miệng. Đa tạ tông chủ và các vị trưởng lão quan tâm. Tô Đồng bất quá bế quan đột phá mà thôi. Tô Đồng chắp tay nói ra. Mà ngay tại lúc này, Lạc Tử Nhân vốn là có chút cáu giận trên mặt. Chính là chậm rãi bị khiếp sợ bao trùm. Tô, ngươi thực lực, ngay tại lúc này, đại trưởng lão tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì. Trong nháy mắt bị chấn kinh đến nói chuyện đều nói không hết chỉnh. Đây, áp lực thật là cường đại. Tô Đồng trưởng lão thực lực, đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì? Thực lực thật là kinh khủng. Thật không hổ là Xích Hồng Tông đệ nhất ngộ tính. Nào chỉ là Xích Hồng Tông? Toàn bộ bắc vực cũng không có người có thể so sánh. Lúc này, mấy cái khác trưởng lão cũng là cảm thấy. Xin lỗi, bởi vì vừa mới đột phá, cho nên còn không có cách nào khống chế tự nhiên. Tô Đồng nhìn đến sắc mặt của mọi người, cũng là bất đắc dĩ nói. Bởi vì vừa mới lại đột phá, Tô Đồng đối với bản thân lực lượng cường đại, cũng làm không được hoàn mỹ khống chế. Cho nên lúc này nơi tiết lộ linh khí, cũng là để cho Lạc Tử Nhân mấy cái cảm giác đến rất lớn áp lực. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1, không sai biệt lắm muốn đổi bản đồ. Viết có chút gian nan nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.